Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 668, chương 4, Hồng Y Tiểu Nam Hài. 1. Nhưng là, nếu muốn bắt này chủng loại hình liên hoàn người phạm tội giết người liền tương đối khó khăn rồi. Bọn họ thường thường cùng người bị hại không quen biết, gây án ngẫu nhiên, cơ động tính mạnh, để cho cảnh sát rất khó thăm dò hung thủ hành động quy luật. Càng không biết nên như thế nào phòng ngừa. Lần trước là Giang Hải Đào, lần này là Lý Túc Lăng, lần kế cũng không biết sẽ là người như thế nào. Bây giờ nhức đầu nhất nhân chỉ sợ sẽ là Cố Tông Trạch rồi. Cho dù biết hung thủ là ai, không ngăn cản được liên hoàn vụ án giết người cũng là uổng phí. Khó trách hắn tìm chính mình cung cấp Liễu Phỉ đầu mối. Nhưng hắn quả thực suy nghĩ nhiều, liền Đinh Tiềm chính mình cũng không hiểu nổi. Liễu Phỉ vì sao lại đột nhiên biến thành một cái liên hoàn sát nhân cuồng? Còn là nói trong này có cái gì ẩn tình? Đinh Tiềm bước ra bồn tắm, kéo qua khăn tắm lau người. Liếc mắt liếc thấy ném ở máy giặt quần áo thượng bộ kia dính quần áo của huyết. Ngày đó từ Liễu Phỉ dưới đao tìm được đường sống trong chỗ chết. Sau khi trở về liền đem quần áo quần tua đi xuống ném ở nơi này không để ý. Thoáng một cái cũng sắp đã qua một tháng rồi. Hắn thuận tay cầm lên quần áo quần, đem bên trong đông tây đô đổ ra, chuẩn bị ném trong máy giặt quần áo. Ba tháp từ trong túi quần rơi ra một cái cuộn giấy rơi vào bên chân. Đinh Tiềm sửng sốt một chút, không ấn tượng chính mình túi quần có vật này. Hắn khom người đem cuộn giấy nhặt lên, mở ra nhiều nếp nhăn giấy. Phía trên chữ viết Thanh Tú viết một câu nói, người nghĩ nhìn một chút kia đoạn DVD video nửa đoạn. Sau sao, Đinh Tiềm dùng mình, phảng phất một cây móng tay nhọn ngón tay tại hắn sau lưng đâm xuống. Hắn tỉnh táo nhớ lại, hắn bình thường đều là hai ngày đổi một bộ quần áo. Mặc vào bộ này quần áo ngày thứ hai liền bị Liễu Phỉ bắt cóc. Toàn bộ quá trình hắn đều là thanh tỉnh. Chỉ là ở vừa mới gặp tập kích lúc bị thuốc mê một đoạn thời gian. Cái này cuộn giấy chắc là ở đoạn thời gian đó nhét vào hắn túi quần. Nhìn chữ viết hẳn là Liễu Phỉ viết. Hắn vừa mới lỏng xuống tâm một chút lại căng thẳng. Hắn đã sớm cảm thấy kia đoạn DVD video có vấn đề. Đúng như dự đoán, còn có nửa đoạn sau. Không cần hỏi. Đoạn video này nhất định là ghi chép Ôn Hân bị phanh thây toàn bộ quá trình. Đoạn video này cực kỳ trọng yếu. Đinh Tiềm không nghĩ ra, Liễu Phỉ tại sao phải đem bộ phận sau video giấu, thì tại sao chừa cho hắn tờ giấy này? Hắn mơ hồ đánh hơi được một cổ âm mưu khí tức. Trở lại phòng khách, ngồi ở trên ghế salon, không có mở đèn. Trong cả căn phòng ngoài dặm ngoại một mảnh đen nhánh, Đinh Tiềm ngồi ở trong bóng tối, nhìn trên bàn trà kia trương bạch sắc tờ giấy, lâm vào trầm tư, không biết qua bao lâu, đột nhiên xuất hiện tiếng chuông cửa đem hắn thức tỉnh, nhìn đồng hồ tay một chút, đã ban đêm 10 giờ rồi, người nào sẽ vào lúc này tìm hắn? Hắn đứng dậy đi qua khai môn, chờ hắn mở cửa ra. Lại phát hiện ngoài cửa căn bản không nhân, chẳng lẽ là trong lầu hàng xóm hai tử đùa dai, hay là có người ấn sai chuông cửa rồi hả? Đinh Tiềm hồ nghi đến khi trong chốc lát, trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh, kết nối với xuống thang lầu cùng quan môn động tĩnh cũng không có. Hoặc là có người ở bên ngoài nhà dòm ngó hắn cửa sổ, phát hiện mình căn phòng không có sáng đèn. Cố ý dò xét hắn có ở nhà không? Hắn vội vàng chạy vào phòng bếp, thò đầu ngoài cửa sổ, quan sát dưới lầu, loáng thoáng tựa hồ nhìn thấy một bóng người chính thật nhanh biến mất ở trong bóng tối. Người này là ai? Chẳng lẽ là Liễu Phỉ? Bất kể là kia một loại khả năng, Đinh Tiềm ý thức được, hắn đã không thể rút người ra chuyện ngoại rồi. Muốn lấy rõ ràng DVD video rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn phải tìm tới Liễu Phỉ. Hơn nữa còn là trước ở Cố Tông Trạch trước tìm tới Liễu Phỉ. Ngày thứ hai buổi chiều, Lam Kinh thành phố, Cục Công an Cảnh sát Hình sự chi đội tổ chức 12 đặc đại liên hoàn án mạng phân tích án tình hội nghị. Do Cố Tông Trạch chủ trì, đặc án tổ đáp ứng lời mời tham gia. Cố Tông Trạch tự nhiên chưa quên đem Đinh Tiềm cũng mời tới. Họp bắt đầu, hắn chính thức tuyên bố. Này lên vụ án do Lam Kinh đội hình cảnh điều đi tinh anh cùng đặc án tổ tạo thành liên hiệp chuyên. Án nổ, phụ trách điều tra, có thể nói từ trước tới nay tối cường đại trinh thám đội hình. Đương nhiên, hiểm nghi phạm cũng cùng người khác bất đồng. Chẳng những là một vị giai nhân tuyệt sắc, càng là một vị đỉnh cấp pháp y. Nghe vào liền vô cùng hí kịch hóa tình tiết. Làm Liễu Phỉ Hình bị máy chiếu hình đầu xả đến màn hình lớn bên trên. Đang ngồi chúng nhân viên cảnh sát biểu tình khác nhau. Ngoại trừ tiếc cho, càng nhiều là kinh ngạc. Lấy tướng mạo nhìn người là nhân thiên tính. Ở phần lớn mắt người chung, ngược đợi sát nhân cuồng thì hẳn là những âm đó hiểm cô tịch nam nhân. Mà không phải một cái ta thấy mà yêu mỹ nữ. Cố Tông Trạch đầu tiên đem vụ án giảng giải cặn kẽ một lần. Đinh Tiềm đã sớm nghe qua, bất động thanh sắc ngồi ở trong góc suy nghĩ chính mình tâm sự. Thực ra lần này hội nghị chủ yếu mục đích là thương lượng như thế nào bắt Liễu Phỉ. Tất cả mọi người lòng biết rõ, nhưng chẳng ai nghĩ tới. Hội nghị tiến hành được một nửa tự ra phát hiện biến cố. Đặc án tổ trung khai tân bỗng nhiên đứng lên. Công khai nghi ngờ Cố Tông Trạch suy đoán, ta không cho là chỉ bằng một tấm người hiểm nghi hóa nùng trang hình là có thể kết luận là Liễu Phỉ. Này quá bựa rồi, Liễu Phỉ chuyên nghiệp dày công tu dưỡng cùng nhân phẩm ở chúng ta công an nội bộ quá rõ ràng. Làm sao có thể đột nhiên biến thành sắc trinh sát nhân cuồng? Đây không phải là chê cười sao? Tóm lại ta là không tin loại này khó mà cân nhắc được kết luận. Có lẽ chân chính tội phạm vẫn còn ở nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Mà chúng ta nhưng ở toàn lực bắt một cái vô tội nữ nhân. Trung khai tân ngay trước người sở hữu mặt. Không cố kỵ chút nào nói. Cố Tông Trạch sắc mặt hết sức khó coi. Đồng hồ cảnh quan. Ta không phải là không có điều tra qua liền nói ẩu nói tả. Ta tự mình đến Liễu Phỉ thuê lại nhà trọ đi tìm. Trong phòng rỗng tuếch. Ngoại trừ đồ gia dụng, hành lý tất cả đều rời đi. Không người biết nàng lúc nào rời đi. Nàng đây không phải là mất tích. Nàng đây là sớm có dự mưu lẻn trốn. Có lẽ nàng chỉ là dọn nhà, lại gặp phải phiền toái. Không thể tua thân, ngược lại ta không tin nàng là hung thủ. Trung khai tân thái độ thập phần kiên quyết. Hội trường bầu không khí thay đổi rất khẩn trương. Giống như một tùy thời cũng có thể nổ mạnh thùng thuốc súng. Cố Tông Trạch nhìn về phía Đinh Tiềm. Hắn đem Đinh Tiềm tìm đến mục. Chính là hy vọng hắn ở thời khắc mấu chốt có thể đứng ở phía bên mình. Liễu Phỉ muốn giết Đinh Tiềm. Đinh Tiềm giúp hắn bắt Liễu Phỉ coi như là tự vệ. Đây là một liền tiểu hài tử đều hiểu đạo lý. Hắn cảm thấy Đinh Tiềm là cái người thông minh. Trải qua một đêm cân nhắc, mới có thể làm ra lựa chọn chính xác. Nhưng là, Đinh Tiềm chậm chạp, không có phản ứng. Cố Tông Trạch bị lạnh ở nơi đó. Nổi nóng không dứt, trên môi tiểu diêm mép đi theo có chút run run. Nếu như hai người này là hắn thủ hạ, hắn sớm đem bọn họ ngưng trước. Đáng tiếc một là bác sĩ tâm lý, một người khác là đặc án tổ. Đỗ Chí Huân rốt cuộc mở miệng thay hắn giải vây. Hắn mắng Trung khai tân. Chúng ta là cảnh sát. Xử án dựa vào là chứng cớ. Không phải là chắc hẳn phải vậy. Bất kể các ngươi trước với Liễu Phỉ có giao tình gì. Đầu tiên phải nhớ kỹ thân phận của mình. Chúng ta bây giờ phải làm. Chính là chọn mau tìm đến Liễu Phỉ. Sau này sự tình. Tự có định luận. Trung khai tân biển miệng, ngồi xuống không lên tiếng, áp phục rồi thuộc hạ. Đỗ Chí Huân hỏi Cố Tông Trạch, Cố đội trưởng, chúng ta bây giờ nghe ngươi, ta nhớ ngươi hẳn đã có đối sách đi, chưa nói tới đối sách, ta ngược lại thật ra lại phát hiện một cái đầu mối. Ồ, đầu mối gì? Ta đề cập với ngươi. Liễu Phỉ, ách, hung thủ, không chỉ có ngược sát người bị hại, còn đoạt đi người bị hại thẻ ngân hàng cùng tiền mặt. Cho nên ta cũng làm người ta theo cái đầu mối này đi xuống tra. Kết quả thật sự có chút phát hiện. Ngươi phát hiện cái gì? Cố Tông Trạch khoát khoát tay. Ngồi ở bên cạnh hắn một vị họ Phương tuổi trẻ nữ cảnh sát đem ngựa thượng mở ra trong máy vi tính. Một cái văn kiện giáp, mở ra video văn kiện, thông qua máy chiếu hình ở màn hình lớn bên trên phát ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.